ngộ về đạo á, thì tuy là rõ ràng và nó biến đổi tất cả những sự phức tạp, những cái lượng sóng đó thành một cái sự cân bằng. Vì thế cho nên cũng như chúng ta đọc kinh Kim Cang hay tất cả những kinh mà nó cao á, thì thực sự chúng ta do cái tâm của chúng ta yên tĩnh, thanh tịnh, và trong khi đọc đó cũng không có cái tâm tìm hiểu, không có cái tâm, không có gợi gì một cái thức để xen vào đó, chúng ta cứ đọc thì tự nhiên trong cái vô tư vô tình đó nó lại chạm phải một cái cõi thật. Và cái cõi thật với những lời thật đó nó gặp nhau, bởi vì những lời kinh là những cái văn tự bát nhã, cũng như cái tâm thức của con người nó là một cái sự chân thật. Khi mà nó gặp nhau thì tự nhiên nó có một cái sự biến rạng, bùng vỡ, rồi tự nhiên nó sẽ thành ra một cái sự trong sáng từ trong trong trong chiều sâu của cái đáy hồng của mỗi mỗi người đó. Cho nên sự tụng định, sự tụng niệm cũng như sự đọc thơ ca của sự giác ngộ về, thì thực sự ra không phải lấy cái chỗ để mình ghi nhớ, mình tưởng tượng, bởi vì cái này là cái kiến thức chứ nó không phải phát sinh ra trí tuệ. Còn khi cái tuệ giác đó mình đọc, có khi không hiểu gì, nhưng mà tự nhiên nó là thâm nhập vào. Thành người ta tụng kinh có khi không hiểu gì hết cả, nhưng mà tụng lâu rồi tự nhiên biết cái tâm mình sao nó sáng, nó định, và từ từ không biết cái hiểu đó nó là từ đâu, nhưng mà đối với cái sự cái tính chất cái đạo thì nó là rõ ràng, nó là sáng ra. Cũng như người ta ở trong một cái trực giác với nhau, người ta không có tiếng lời gì cả, người ta chỉ nhìn, chỉ ngó, hoặc là có những cử động gì đó, nhưng mà người ta là hiểu nhau hơn những lời nói, bởi vì trong lời nói đó một sự dối giả. Còn cái nhìn, cái tầm nhìn giữa những người thân, giữa những người quyến thuộc, hay là những người đồng cảm, đồng lưu nhau, thì tự nhiên nó cảm, nó biết, nhưng mà nó là không có lời. Nhưng mà khi nó biết, nó chạm nhau, mà nếu nó sanh ra cái lời, thì cái lời đó thật sự người khác không hiểu được. Cũng giống như người ta nói cái gì đó mà giữa hai người hoặc một cử động đó thì người ta hiểu nhau, nhưng với người thứ ba thì không hiểu nhau, là bởi vì nó không có ngôn ngữ. Còn ngay cái cử động đó nó cũng là một cái ký hiệu để làm dấu để chấp nhận đó, lẫn nhau thôi đó. Cho nên trong cái tuệ giác cũng như ở trong cái tình cảm của nhân loại, thực sự là nó không có ngôn ngữ. Cái mà không ngôn ngữ mà người ta nói lên một cách khéo léo, người ta nó trở thành vi vu, trở thành một lời ca tụng, thì nó lại thành thơ, thành nhạc. Nghĩa là nó rất là tinh ba, đó là những cái tinh túy, tinh anh của tâm hồn con người. Cho nên chứng đạo ca là một bản hòa tấu đồ sộ kết hợp bằng thơ và đạo, đem lại cho chúng ta những màu sắc âm thanh trào ra vô thức, trái bẩm theo tình người. Đạo đem đến cho thơ những chân trời bao la huyền diệu, như có như không bàn bạc trong ánh sáng thở ban đầu. Thở ban đầu là cái thở mà chúng ta chưa có cái nên thơ là cái một cái sự truyền thấm, đạo là truyền thấm. Truyền thấm nghĩa là sâu xa của linh hồn, tinh khiết, trong những cái vách đá treo leo ung dung giữa giữa cái đời thường đó. Nó là một dòng tươi mát, nó giống như cái nghĩa chúng ta nói ra, nó thật sự là cái đó nó trở thành chết rồi. Cho nên lời nói thường thường nó bị chết, hoặc là đúng, hoặc là sai, hoặc là phải, là trái. Nhưng mà tất cả những đúng, sai, phải, trái đó trong chốc lát nó sẽ thay đổi. Nếu chúng ta tiến bộ lên, hoặc là chúng ta hối hận trong lời nói, hoặc là lờ mờ khi mà chúng ta nói, chúng ta không nghĩ kịp, một cái tính chất kêu bằng tàn rụi. Cũng như con người, khi mà người ta có một cử động gì mà nó không có thật, thì sau đó tự nhiên nó trở pháp giới, nó thành tâm. Còn cái pháp giới mà nó vào tâm thì cái tâm nó thành pháp giới. Tâm là tâm của cảnh, mà cảnh là cảnh của tâm. Nên đó là lời của Tổ Tăng Sáng. Nên biết hai đường dứt, rốt cùng chỉ một không. Bây giờ mình nói là tâm, tức là thật sự mình nói cảnh, tức là trong đó cái thức của mình nó đang lòng vòng, nó đang hiện diện một cái gì đó. Cho nên cảnh là cảnh trong tâm. Mà nếu nói tâm là tâm của cảnh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như vậy thì tâm với cảnh nó chỉ là nhìn ra nhìn vô mà thôi. Cho nên nên biết là hai đường dứt, tức là mình trở thành một cái sự trống rỗng, rốt cùng chỉ một không. Cái một đó nó không hai, nhưng mà nó có thật. Cho nên nó một không hai mà một, bao gồm hết muôn sai. Tất cả sự sai biệt nó đều ở trong cái một đó. Cho nên vạn vật nó đều đầm trong một cái nhất tướng. Cái nhất tướng đó nó là cái tính chất của thái cực. Thái cực nó trong vô cực. Cho nên nó từ cái vô cực, từ cái quyền diệu không biết, không hay, không nghe, không thấy của trời đất, nghĩa là cái thở băng sơ, nó mới sanh ra thái cực. Rồi thái cực nó mới thử, nó quay vòng ở trong sự chuyển động, chèn kéo lẫn nhau và nó hợp hòa lẫn nhau, nó sanh ra cái tính chất cọ sát giữa hai bên, nó trở thành âm và dương. Đó là mình nói nó có cái tính chất kêu bằng tứ tượng thì nó sanh ra bát quái. Bát quái thì nó sanh ra trùng trùng, nó sanh ra cái những cái quẻ gọi là càn, khảm, cắn, chắn, tốn, ly, không, đoài. Rồi người ta bước theo từng cái quẻ đó, người ta bước phân ra trời đất, hay là nhật nguyệt sơn hà, hay là người, hay là tất cả cảnh, rồi cái tất cả thiện ác, mai rủi, sống chết, bất cứ gì đó. Cho nên nó giống như những con số, mà nó chỉ bằng một hai cái gạch thôi, cái vạch thôi. Đó, cho nên cái điều đó nó rất là lạ lùng. Cho nên cái lời thơ cũng vậy đó. Cho nên nói cái lời thơ của Ngài Huyền Giác thật là nó lạ lùng. Cho nên nói là chư Phật tạo ra một cái thế giới chứng đạo ca, biến nhập trong 3.000 thế giới, vẫn là một diệu dụng bình thường của tâm. Người ta nói ngay lúc đầu chứng đạo ca đã vang lừng trong thiên hạ, từ huyện Vĩnh Gia là quê hương của thiền sư Khúc ca chắp cánh bay rợp trời như bướm khắp thiền viện, tầm lâm rồi khắp trong hoa rồi ra hải ngoại. Ví dụ một pháp sư Ấn Độ phát nguyện dịch ra chữ Phạn gửi về hành hương ở nước Phật, mấy trăm năm sau dưới ngọn bút hào hoa của thi hào Tô Đông Pha đời nhà Tống, toàn thể khúc ca được khắc vào hai mặt của một tấm bia dựng tại chùa Tịnh Huệ, tỉnh Quảng Châu. Nay là tác phẩm đã được định ra nhiều thứ tiếng Tây phương len lỏi vào trong cùng cái giới Âu Mỹ và tiếp xúc với tất cả thế giới. Nối mùi hương làm ánh sáng, gọi là tổ đan huy hoàng Phật Nhật. Nó lạ là thực sự nó chỉ là một cái tiếng ca hát, một tiếng như gió quyện mây ngàn của không gian của vũ trụ thôi. Nhưng mà lần lần bởi vì trong đó nó có chất thật. Cái gì mà trong đó nó có một cái chất thật bí mật quyền diệu rồi, dù người ta không hiểu, nhưng mà người ta tự nhiên người ta cũng cảm thấy người ta thâm nhập vào đó. Cho nên cái gọi là cái diệu tu, diệu chứng đó, tức là cái thiền nó thúc giục mỗi người tự tri, tự ngộ. Cái tính chất ngưng đậm, cái tính chất ở trong lòng nó, giữa cái hiểu và không hiểu, nó nảy ra một cái thức để nhận định, để lắng lại và để nhìn tỏ ra. Và nó cũng như là một cái tầm tư của loài người, ai cũng có. Và trong cái âm thầm của cái thức của người đó, lần lần nó đưa ra cái mặt bàn của những cái tri thức, cái mình gọi là biết, cho nên gọi là hành sinh thức. Nó trên thức thì nó sanh ra danh, trong đó nó có cái tiếng lời. Nhưng mẫu người ấy có thể là hoặc là La Hán hoặc là Bồ Tát, bằng những cái diệu tu diệu chứng nó tự phải khám phá ra. Cũng như Đức Phật ngài thúc khối, ngài lên đường mà đi để tìm đạo khắp trong cái rừng núi ngày xưa, mà trong một đêm khuya ngài bỏ cung thành địa ngọc mà ra đi. Và cuối cùng thì trong cái sự khám phá, ngài được xác định với đạo, với tâm bất giấu, trở thành không có cái bên này hay bên kia, không có phải chúng sanh, không phải Phật Bồ Tát gì đó. Ngài trở thành một cái cõi mênh mông, gọi là cái pháp thân vô biên, vô tỷ. Cho nên cái đó không lời mà cũng không, cho nên người ta đặt tên đó là một cái ánh sáng, một biển ánh sáng mà nó sâu thẳm hơn là ánh sáng của Nhật Nguyệt. Cho nên đó là cái chữ giác. Chữ giác mà chính là chữ giác đó là cái chữ giác ngộ ở trong nó mang ở trong một hình hài nào đó. Hình hài thì nó không phải là cái tướng đó, nhưng mà cái ở trong đó thì nó lại hiện ra được những cái oai nghi, những cái tính chất đẳng cấp của một cái bậc giác ngộ là một vị Phật. Cho nên nó thúc giục cái ở trong đó, ở khi mà trong chúng sanh nó cứ thúc giục con người cứ đi tới đi lên và từ từ tiến hóa. Từ cổ xa cũng vậy, con người tự tìm cách trong cái trầm luân, trong cái khổ hải, trong cái luân hồi, trong cái tính chất mênh mông của mộng mị đó, con người lần lần nó tự dai trở và tự tự nó lòi lên, cũng giống như một cái hột sen mà nó trong buồng vậy đó. Bởi vì nó có cái giống của sen, cho nên lần lần nó qua cái lớp buồng, nó vượt lên khỏi mặt nước và nó đón, nó hòa hợp ở trong cái ánh sáng và nó nở ra thành một cái bông sen. Cho nên nó gần buồng mà chẳng hôi tanh mùi buồng. Cho nên cái tâm đạo của con người cũng vậy, nó tự tự tiến thá khai, nó tự tiến thành ra ra một cái mà không có thể gọi là không có thể đối chứng được, bởi vì chính là nó. Cho nên đó là tâm. Cho nên nó thiền thúc giục mỗi người tự tri tự ngộ, tri những gì hư dối, chẳng thật là mình, những sở tạo của khối óc, tư tưởng, định kiến, triết học vân vân. Ngộ con người á là chính mình bổn lai diện mục. Bằng tri và bằng ngộ, thiền thành tựu con người toàn diện. Tri tức là tự tự biết, tự cảm, tự nhận cái chỗ đó và tự trở thành cái chỗ đó. Và ngộ tức là cái sự hợp nhất, tự sáng ra, tự bùng lên. Nó lãng lạng, không thanh, không sắc. Cho nên con người của cái nguyên lý đại đồng của thể tánh bình đẳng mà Ngài Huyền Giáo gọi là Thiên Chân Phật. Phật này là Phật Thiên Chân, trước kia cũng như chúng ta gọi là cái Phật tánh, bốn nguyên tự tánh Thiên Chân Phật. Cái trong câu thơ đó gọi là bốn nguyên tự tánh Thiên Chân Phật, tức là ông Phật đó nó có trong tất cả mọi người. Tự tánh Phật đó là cái trái tim của khối pha lê. Cho nên có một triết gia gọi là Đề Cật Tơ đó, nó là cái thực đó, nó chia đồng đều cho tất cả mọi mọi mọi người, mọi loài. Nên nói là Đề Cật Tơ nói rằng tánh là cái gì được chia đều hơn hơn hết cho mọi người. Vậy đó là nguyên lý đại đồng. Vì đại đồng nên tánh không trụ ở đâu hết, mà không đâu là chẳng có. Tịnh nó không có gì hết, mà động là nó ứng hóa ở muôn vật. Nó lạ là cứ tịnh với động, nhưng mà cái động là nó từ tịnh nó biến ra. Cũng như là ở trong tâm của chúng ta nó tịnh, rồi nó có một cái dao động gì, nó có một cái tính chất lai lắc gì, giống như một cái tần số, một cái lung linh gì đó, nó mới phát ra. Nó phát ra cũng như tiếng ép, tiếng tiếng cọ xát của những cây rừng, cây tre qua những làn gió đưa qua đưa lại, nó tạo ra. Nhưng mà con người thì nó có cái tánh biết, cho nên tự nhiên nó là điều phối một cái sự biến hình tâm thành cái âm thanh đó, và nó quy ước như là một tiếng lời, một cái gì đó. Cũng như con vật, mỗi con vật nó có những cái tiếng ồn của nó, cái tiếng âm thanh của nó. Ví dụ chứ tiếng tiếng ồn anh của con anh ương, mà tiếng sủa gâu gâu của con chó, tiếng meo meo của con mèo, và tiếng gầm gừ nghĩa là của con sư tử. Mỗi con vật nó vang lên một cái gì giống như trong tâm tối, trong một cái gì nó không tự biết. Và trước cái tiếng đó nó biểu diễn một cái lực vui hay khổ, một cái lực hòa tan hay là nó vượt thoát ra chính nó. Hoặc là cũng như mình nói là nó bức xúc quá, nó bực quá và nó la, nó ồn lên. Hoặc là nó vui quá, nó tạo ra một âm thanh giống như mình vui cười vậy đó. Thì chúng ta thấy trước đó là cái gì? Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta đi ngược dòng, chúng ta thấy cái nguyên lý trước đó, thành nó đâu có người đâu, đâu có người, đâu có chúng sanh, đâu có vật, đâu có Phật, đâu có ma, đâu có gì đâu, mà nó là một cái tính chất vậy. Bây giờ chúng ta nói bằng bất cứ cái lời lẽ gì thì thật sự nó cũng chỉ là tượng trưng vậy thôi, chứ còn thật sự nó không có gì cả. Cho nên cái động thì cái tịnh thì nó là tràn đầy, nhưng mà khi cái tịnh đó nó lai lắc, nó rung rinh, nó sanh ra cái động. Cho nên tịnh với động thực sự nó một thứ thôi, nhưng mà khi chúng ta ta mê thì chúng ta phân biệt, và trong đó nó thành ra nhiều chi tiết, nó vui hay là nó khổ, nghĩa là nó ép mình hay là nó mở rộng mình, mà mình thoải mái, mình sảng khoái, nó cũng là cái tính chất co giãn thôi. Cho nên cái nó không ở đâu, và nó cũng chẳng phải có hay không. Cho nên một cái năng lực vô hình châu lưu trong vũ trụ, tánh hợp và tan thành những đám mây thoạt còn thoạt mất. Ngoài thời gian, không gian, không thêm không bớt, không có không không, dẫu rằng không là gì hết, nhưng chắc chắn không có tánh thì không có gì trong đó. Bởi vì cái tánh là nó tập, nó có một cái gì đó, chứ thực sự thực tánh nó không có. Cho nên ví dụ ở đời người ta nói tôi tánh tôi là vậy đó, có người nói tánh tôi thích như vậy, tôi là con người vậy đó, rồi nói hại với nó ở tánh tôi hay uống rượu, tôi hay hút thuốc, cái tánh tôi hay ghét những cái chuyện đó vậy. Cho nên nó tập thành tánh, tập nó thành tánh, và nó khi nó chấp nhất như vậy, chứ còn thường người thật sự nó không có tánh vậy. Cho nên nó vô minh tức thị, đích thực là Phật tánh, cái không biết gì là nó tạo thành một cái tính chất, một cái gờ lên, một cái gợn lên, cũng như nước nó nổi lên một cái lượng sóng, nó cao lên rồi nó xẹp xuống như vậy đó. Nó bởi vì hoặc là do gió, hoặc là do cái thế sóng của nó vậy đó. Cho nên con người nó trong đó nó không có, nhưng mà mình nhìn lại rồi tự mình xác định cái đó, tự mình nghĩ ngợi và phân tranh cái đó, thành ra nó lung tung, cuối cùng mình không biết là nó thật hay nó giả. Cho nên cứ yên lặng mà nhìn ngược lại thì nó thấy, nó gắn liền ở trong cái cuộc sống. Nên thiền dạy thì thấy tánh thì thành Phật, hễ mình thấy biết cái đó thì thành Phật. Bởi vì thấy tánh, hễ mình thấy tới đâu thì nó thành ra vô tánh, chẳng những mình hiểu, mình biết, mà nó lại còn mở ra một cái chân trời không có giới hạn, không có âm thanh, không có ngôn ngữ, không có tiếng lời, không có nhân, không có ngã, không có chúng sanh, không có thọ mạng gì hết cả. Cho nên tất cả cái đó, cái thật sự mà mình biết mà không thể nói được, không còn diễn tả được, thì cái đó chỉ có cái từ Phật thôi, tức là giác, tức là hiểu. Nhưng mà bây giờ mình nói giác cái gì thì cũng không biết nữa, hiểu cái gì thì cũng không thể nói được. Bởi vì cái mà mình hiểu bây giờ nó cũng tan mất rồi, nó đâu có rồi. Chưa hiểu thì nó có thật, mà hãy hiểu rồi, hãy giác rồi thì nó đâu có rồi. Cho nên là có nghĩa là rất cụ thể, là thành ở chính mình cái lý tánh đại đồng, cái thực tại tối hậu. Đó là cái sự cân bằng của mình, gọi là vũ trụ nhân sinh. Nghĩa là mình đặt ra tiếng này tiếng kia mình nói thôi, mình nói vũ trụ, nói nhân sinh, nói gì là mình đặt ra thực sự, chứ trong đó nó không có tên, không có tánh. Cho nên lúc đầu tôi dòm thấy cái chút xíu đó, chỉ có chút xíu vậy đó, mà tôi ngồi tôi có thể viết ra được một cuốn sách, có thể gọi là nó hay nhất trong cái loại sách của tôi. Nhưng mà tôi thấy rằng nó rất khó đọc, thành thành thành tôi cũng không có in nhiều, chỉ có tạng chú viết. Đó là cái cuốn Cái Tuyệt Đối Là Suối Nguồn Chân Lý đó, là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối mình thấy cái tuyệt đối đó, thành mình biết từ cái đó nó chạy ra, nó phát ra cái suối nguồn của sự thật, của cái chân lý. Cho nên nó thấy tánh thì thành Phật, và thành Phật là có nghĩa là thành ở chính mình cái lý tánh đại đồng, cái thực tại tối hậu của trong đời sống, trong nhân sanh. Cho nên thích thấy tánh có nghĩa là thấy Phật tánh, thấy Phật tánh, tức gọi là thấy tánh, tức là thấy cái Phật tánh. Kiến tánh là cũng là thấy tánh, kiến là thấy đó. mà thấy tánh là thấy Phật. Phật này là Phật tánh. Bởi vì ông Phật mà chúng ta thờ đó, có lúc nó cũng bị bể, bị đổ, bị vỡ, bị người ta phá, bị người ta dập, bị người ta cưa, người ta xẻ. Còn Phật này thì không ai giết được cái cả. Cho nên nó thành Phật ở chính mình, chứ không phải là thành ở đâu ấy. Cái thực tại tối hậu đó, nó là cái tính của vũ trụ nhân sinh. Cho nên thấy Phật tính, tức là thấy cái tướng thực của muôn pháp, mà cũng là thấy cái tâm, tánh thức của chúng sanh, của tất cả mọi loài. Chúng sanh mê, là mê ở tánh ấy, nên trôi dạt trong sáu đường. Còn ngộ là cũng ngộ ở trong cái tính ấy, chứ không có không ra ngoài được. Cho nên khi ngộ thì không còn cặm trú, không còn chịu cái khổ nữa. Ngộ mà nó có tí như cây tâm thì nó cũng đã giảm trừ cái khổ rồi. Ví dụ như ngộ mà ví dụ như bây giờ tôi đương ngồi để tôi nói trời ơi thầy đau quá, thầy mỏi quá, thầy mệt quá, nó khổ không? Thật sự là khổ. Nhưng mà tôi thấy đây là cảm giác nó vậy thôi. Đây là cảm giác, xúc giác. Cái nội cảm, nội xúc nó như vậy, nó tạo ra một cái gọi là cái thọ. Cái cảm thọ mình đó. Mà mình thấy như vậy thôi. Chứ đâu có gì khổ đâu. Hễ trong tâm thì thấy về tâm, còn thân thì thấy về thân. Mà không phải là thấy để nói, mà thấy để rõ ràng về cái khổ, hay là cái lạc, khổ ấm hay lạc ấm. Nó đó là thấy, chưa phải là thành Phật. Nhưng mà thấy chút xíu vậy, thấy có cái thọ thì là nó đã thoát ly rồi. Nhưng mà vậy chứ mà người ta biết, người ta cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà đâu ai mà thông thỉnh chịu thấy đâu. Còn thấy cái tưởng thì là còn kinh khủng nữa. Còn trở thành vô ngã liền. Bởi vì thấy cái tưởng thì đâu có biết, đâu có nghĩ là mình nói cái gì, mình làm cái gì hay này kia, đâu có cái chỗ ta đâu, đâu chỗ tôi đâu. Cho nên mình mất cái quan điểm tôi là. Cho nên thấy tưởng thì nó đồng như là mình biết cái tiền trần. Biết cái tiền trần thì cái tiền trần nó tan biến mất. Cho nên nhược ly tiền trần nữa. Mà trong khi đó mình thấy nhưng mà sự phân biệt mình cũng vẫn có thể phân biệt theo người thường, mà mình còn phân biệt theo cái tuệ giác khác nữa, gọi là hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm, lúc đó là chân như hiện tiền, thật như vậy đó. Nhưng mà bởi vì mình mập mờ, mình không rõ ràng, cho nên mình làm sao mình tin được. Cho nên mình không thể bắt người ta tin, không thể bắt ai tin được cái cả. Nhưng mà cứ nói vậy, ai thấy thấy, không thấy thì không sao. Không thấy thì nó cũng không có mất mát gì. Mà thấy thì cái người ta, chỉ người đó họ được cái mà, họ gặp được cái kho tàng thôi. Họ trúng số thôi. Chứ còn thật sự người xung quanh cũng không biết được. Cho nên nó là thấy Phật tánh, thấy cái thực tướng của chúng sanh. Cho nên mê là mê tánh, mà ngộ cũng là ngộ tánh. Chứ Phật ngộ là ngộ tánh, mà hết chịu cái khổ não của sáu đường. Cho nên nó muôn vật có là có từ cái nguyên lý cộng đồng ấy. Có là cái hiện tượng, mà không là không ở cái bản thể. Không đồng thời, mà hòa đồng trong muôn vật. Một lúc mà nó hiện hữu ra cái sắc thái ẩn và hiện. Đó là điều tối kỵ của luận lý học. Nhưng đó chính là xương sống của cái bát nhã, luận lý bát nhã. Bởi vì cái không thể nói được mà nó lại nói được. Còn cái mà người ta nghĩ ta nói thì bao giờ nó cũng không trúng. Dù có nói trúng nó cũng trật. Ví dụ nói, cái tâm tôi là vậy đó. Nhưng mà thật sự họ đâu có biết tâm là gì. có khi nó không có tâm nữa. À, cũng như tôi nói như vậy đó, tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là hai này có nói, nhưng mà họ đâu có thật sự thấy cái ý nghĩ mình đâu. Nhưng mà âm thầm thì họ nói nó cũng có, là bây giờ họ đang có một cái nghĩ, một cái gì mơ hồ đó. Mà chính vì khi họ nói vậy nó trở thành dài dặc, nó bôi đen lên cái hình ảnh đó, nó làm cho trở thành một cái nước sơn màu tràm, thì nó trở thành đậm. Nếu họ không nói vậy thì họ còn băn khoăn chú ý chỗ quên đi. Còn nó, tôi nói vậy có sao đâu, có sao không đó, họ còn thử thách nữa. Nhưng mà những người đó hết nói rồi, cứ để cho họ nói. Nhưng mà bây giờ nói trúng thì họ cũng không chấp nhận, mà nói trật thì họ họ sẽ phản đối. Họ nói anh biết gì mà anh phê bình anh nói tôi. Cho nên muôn vật có là có từ cái nguyên lý cộng đồng ấy. Cho nên ở trong kinh Bát Nhã mới nói sát chẳng khác không là chỗ đó. Không chẳng khác sát. Cái sắc mà nó có ở bên ngoài hay bên trong thực sự nó đều là tánh không. Khi nhìn ra thì không, nó không phải sắc và không phải không. Cho nên khi mình nói không thì nó cũng đúng, mà nó sắc cũng đúng. Nó đúng là nó đúng với cái dáng ở bên ngoài mình thấy. Nhưng mà mình nói ngược lại là nó đồng với cái ngộ của mình. Bởi vì mình nói sắc thì nó chỉ có một âm thanh, cái từ để nó sáng vào cái đó thôi. Nhưng mà cái đó với cái không đó, ví dụ như bây giờ hai ngón tay sẽ dĩ nói là hai ngón tay, là bởi vì nó có khoảng không này nè, nó có khoảng không. Nếu mình nói một ngón tay thì nó không có khoảng không, mà nó hai cái đây là một cái hình nè, thì nó có một khoảng không. Mà nếu nó không quán công thì nó không có hai cái này, ví dụ hai cái này mà nó nhập cứ ngát vậy, nó dính chùm ra một một khối thì mình không thể nói hai được đó. Đó, mình không thể nói hai được đó. Mình nói có thể mình nói hai cái này nó dính nhau hay gì đó, nó không thể hai, không thể một gì cả đó. Cho nên cái khoảng không thì nó phải có cái không thì mình mới nói không, chứ không có cái không mình lấy cái gì mình nói cái này. Cho nên không này nó cũng là sắc, còn cái sắc này thực sự nó cũng nương lên không, không với sắc nó cũng vậy. Mà không tức là cũng như có cái sắc mình mới biết là không, mà cái sắc nó ở trong cái không thì mình biết là sắc. Nhưng mà cái thực nghĩa của nó thì tất cả nó đều là từ một cái gì, từ vật vật chất hay là cái tính chất định nghĩa của nó, thật sự nó cũng đều là một cái tính chất trước cái năng lượng mà ảo giác để mà định vị nó đó. Cho nên cái điều đó con người đừng có nghĩ suy nghĩ hay cả, đừng có đúng sai phải quái, cứ yên lặng mà gẫm nghĩ thì tự nhiên nó vỡ ra. Cho nên sắc tức không, không tức sắc. Mà cái thọ tưởng hành thức thì nó cũng vậy. Thọ cũng là không, không cũng là thọ. Tưởng cũng là không, mà không cũng là tưởng. Hành cũng là không, không là hành. Thức cũng vậy nữa, thức cũng là thật sự. Nói thức vậy chứ, chứ đâu gì, nói biết, nhưng mà biết nó phải biết cái gì. Còn cái tánh biết thì nó cũng trống rỗng, nó đâu có gì đâu. Cái biết mà yên lặng, không động, không tĩnh gì đó, thì nó đồng với cái, giống như mình không biết. Bởi vì nó không có cái khách thể thì thật sự cái chủ thể đó nó cũng không có đứng vững được. Cho nên Bát Nhã là trí, trí không biết cái gì hết. Vì bản thể của Bát Nhã, của tánh vốn là không. Cho nên không mà chẳng phải không á. Nên không gì mà chẳng biết. Cái không mà chẳng phải không á, thì tự nhiên cái gì mình cũng biết hết cả. Biết nhưng mà mình không nói, mà mình cũng không có cái biết bên trong. Tức là cái không đó, ví dụ con mắt mình nhở mở ra đây, mình nói mình thấy cũng đúng, mà mình nói không thấy cũng đúng. Bởi vì mình nó thấy, tức là nó như vậy, cũng như cái kiến gì nó rọi vô, ở hình ảnh nó rọi vô kiến thì mình nói là thấy, nhưng mà cái kiến thì nó không thấy, bởi vì nó đâu có biết mà nó thấy. Cái biết đó là do mình định ra, giữa cái không mới có, nó mới thành ra cái biết. Còn nó không á, thì tất cả cái sự vật nó đến qua kiến thì nó rọi hình, nó rọi hình vào, chứ cái kiến không phải thu đâu. Mà nó đi qua thì cũng không, mà nó đi lại đi qua thì tự nó thôi, chứ còn cái kiến đây nó đâu dính chấp vậy, đâu có dính đâu. Cho nên sát bất thị không, không bất thị sát vậy đó. Nó thì cũng thọ tưởng hình thức diệu cục như thị. Chúng ta thấy theo dõi đó thì chẳng bao lâu tự nhiên chúng ta bùng vỡ ra, rồi chúng ta tự có thể giải thích được tất cả. Cho nên nó là cái thể không, nó hư tịch vô vi, ứng dụng ra cái biết khi đối với vật, với cơ duyên. Cho nên tánh tức là biết. Ngoài biết thì, ngoài tánh thì không có cái biết. Cho nên cái biết đó là tánh, thực sự là cái tánh đó là tánh bản lai. Tức là cái diệu dụng, nó là cái nguyên lý của nó vậy. Cho nên người ta gộp chung, người ta nói tánh biết. Chứ thực sự tánh đó là biết. Nhưng mà nếu nói biết thì giống như nói tôi biết, nhưng có một cái gì để biết. Còn nói tánh thì cũng giống như một xác định có cái gì đó nói tánh, nhưng mà thật sự tánh bởi vì nó nói biết thì nó không thể là không biết, nó khác với cái không biết, cái vô minh. Cho nên nó là sáng, cho nên tánh nó không thật sự, nó không có ngôn ngữ mà nó cũng không có tướng trạng, nó không có hình hài mà nó cũng không có tan vỡ hay là bất cứ cái gì. Cho nên điều là dòng giống như là cái thấy của mình nó chập choạng mà nó không định được. Cho nên khi nó nói vậy cũng trúng, nó nói kia cũng trúng này kia, nhưng mà nó không nói gì cả, nó yên lặng, nó thấy như vậy thì nó trở thành như như, nó trở thành tất cả. Lúc đó mình cũng không có, mà đối tượng không có, tất cả sự vật trước mắt cũng không, mà mình cũng không, tất cả nó đồng, bởi vì mình cũng giống như một cái gì đứng bên. Giống như bao nhiêu người đứng một bên, dù trong những người đó nó có những hình tượng đứng một bên, ngồi bên mình để những tượng người, cái tượng thật, tượng giả, cái người gọi là tượng thật rồi tượng giả, rồi tượng giả, tượng thật, nhưng mà cái điều câm lặng ấy, điều không nói cả, thì nó khác, đâu có gì khác đâu. Chúng ta thử tưởng tượng, mà trong cái tượng thật, cái tượng giả đó thực sự là không phải là con người, mà con người mà nó không có nói gì thì nó cũng là cái tượng thôi. Dù thỉnh thoảng mình để một gốc cây nữa, nó cũng vậy. Cho nên tất cả sự vật nó là cái không tên, vì không tên cho nên chúng ta thấy thực tướng. Thực tướng là vô tướng, bởi vì cái thực là thấy đó, cho nên thực tướng vô tướng, phi tướng tức cái Như Lai đó. Thấy tướng mà không có tướng là thấy được cái như như, cái trở lại gọi là Như Lai. Đó. Cho nên ngoài tánh thì không có cái biết, ngoài cái biết cũng không có tánh. Cho nên chẳng phải tánh mà phát sinh cái biết, mà cũng không có phải cái biết mà phát sinh tánh. Nó là tánh tức là biết, biết là tánh. Không có cái nào sanh cái nào cả. Cho nên cái tánh nó là tự tịnh, tự định. Thì đồng thời cũng là tự giác, tự tri. Tự tịnh, tự định, tự giác, tự tri. Bây giờ mình nói cái từ nào cũng trúng hay cả, bởi vì nó im lặng, nhưng mà nó không trái với nhau. Cho nên tịnh đó cũng là định. Mà định đó cũng là cái biết, biết đó cũng là cái tri. Cho nên tất cả nó đều là một, nhưng mà mình chiết ra, mình thêm được một chút cái lý, một đường nét nào đó thì nó thành ra khác. Nhưng mà thật sự nó cũng vậy thôi. Cho nên tánh tức là biết, một cái biết thuần tí, tức thì trong ấy không có ai là người biết, mà cũng không có cái gì là cái việc biết ấy. Cho nên nó đều đã thành một cái phím nhắc phím. Cho nên không có cái vấn đề tìm cái biết. Vì cái tánh tức là biết, mà mình tìm cái biết là tìm tìm được cái gì đâu. Làm sao? Bởi vì lúc nào mình không biết. Còn cái đúng sai phải quấy là cái gì đó thôi. Còn cái biết, cho nên mình bỏ đi tất cả khách thể, bỏ đi cái gì đó, mình ở trong cái biết đó. Thì tự nhiên là mình không định thì là gì? Bởi vì mình cố định là để mình tránh cái nhị nguyên, tránh để là sau khi vầy, khi khóc, khi mình biết cái này, khi mình biết cái kia, khi thì mình nghĩ, khi không nghĩ, mà nghĩ ra cái này, nghĩ ra kia đủ thứ. Nhưng mà khi mình chấp nhận là cái tánh biết, thì tất cả những cái kia tự nhiên nó đổ hết. Mình không phải cái đó. Thì một phần là mình thấy được cái tánh biết, mình biết về cái biết. Còn cái thứ hai là tất cả cái kia nó đều bị phủ nhận mà không có cần phủ nhận. Đó. Cũng như mình thiền trong cái thiền, biết trong cái biết. Hay là nghĩa là cũng như hiện hữu trong cái tai hiện hữu. Cho nên mình thấy hai từ đó nếu nó hợp nhất, chẳng những nó đồng âm đồng nghĩa mà nó giải tán được tất cả. Còn ai quá không? Cho nên nó không có cái vấn đề định mà phát ra huệ. Bởi vì nếu mà con người nó định và phát ra huệ thì nó thấy nó kỳ cục. Nó chia ra chính là trong cái định đó nó sáng suốt. Chứ không phải nó phát ra. Mà nếu mình hiểu cái huệ, hiểu cái tự tánh bát nhã đó thì tự nhiên nó định thôi. Trong tánh biết đó nó đâu có loạn. Cái bên biết này không phải là cái biết phân biệt, không phải là biết của thức, mà tự cái tánh biết đó là cái có gọi là cái không sinh. Cái biết đó nó không sinh không diệt, gọi là tâm bất sinh. Cái tâm bất sinh là cái chỗ đó. Cho nên ở đây nó định tức là huệ đó. Không có vấn đề lấy cái sáng soi cái tối, cái sáng mà soi cái tối, hay là vì cái sáng và tối chẳng phải là hai thực thể khác nhau. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói là định là thể của huệ, mà huệ là dụng của định. Định là cái thể, cái thật của huệ, mà cái huệ là cái dụng của định. Trong khi huệ thì định có trong huệ, mà lúc ở trong khi định thì huệ có trong định. Chớ nói định là trước rồi mới có phát huệ sau, hoặc là có huệ trước rồi mới phát định. Hai thứ khác nhau. Cho nên ở trong cái phẩm định huệ của Kinh Pháp Bảo Đàn đó, thì Tổ đã nói rè vậy. Nhưng mà bởi vì cái hiểu mình là mà, cho nên mình muốn có cái thật. Mình có thật thì mình phải nén lại, mình phải ngưng tâm, mình phải đùn, phải ép, phải như vậy đó, thì mình mới thấy ở đây là định, đây là định. Rồi trong định đó mình mới mới nhìn rõ, mình biết rồi từ định mà sinh ra huệ. Thì nó thật sự có phải là mình lẩn thẩn không? Cho nên tôi giả thí tôi nói vậy, tôi nói, trời ông già nó cũng lẩn thẩn, tự ông mà mát mình. Cái định đó lúc nào nó cũng lại không có định. Nhưng bởi vì mình lộn xộn, mình đủ thứ chuyện ấy, thì nó đâu có định được. Chứ mà thật sự mình yên lặng trong một khoảnh khắc nào nó định. Ví dụ bây giờ mình thích thú một cái gì đó, chẳng hạn mình dòm ngó một cái gì đó mà nó mê, nó thích ra, thì tự nhiên lúc đó mình thấy không? Tức là nó đâu còn nghĩ gì, đâu có loạn gì đâu. Ví dụ mình nhìn một bức tranh, một bức tượng hay là một cái gì đó, thì tự nhiên nó định thôi. Lúc đó nó không loạn, gọi là định. Mà cái định thì tự nhiên mình nhìn luân hồi, mình phát minh, mình hiểu biết, thì nó là huệ. Mà trong cái định đó tự nhiên nó huệ, chứ không phải là tự nhiên mình phải cưa thai ra rồi mình phân tách chỗ này chỗ kia. Nó không đúng. Ở trong cái thực thể của nó cũng như tấm gương, nó sáng thì tự nhiên nó chiếu, mà chiếu nó là cái dụng của cái tấm gương, cái sáng là cái thực của tấm gương. Hai cái đó nó là một, sáng và chiếu. Cho nên ở trong trong đó nó thật sự là cái mà mình gọi là phiền não đó. Bây giờ nó chạy đi đâu? Bây phiền não là cái ảo, cũng như một cái tướng gì ở cái ồn ào gì trong giấc mơ vậy đó. Nhưng khi mà rõ ràng mình mở mắt mình thức vậy thì giấc mơ nó ở đâu? Nó chỉ còn cái nhớ lại thôi. Cho nên cái mình mơ đó cũng là cái mình thấy bây giờ, nó cũng từ là cái bản sắc của cái thấy bây giờ đó. Cho nên mình nói cái mơ đó tức là cái lực của vô minh, cái lực của không có sáng, không có sáng thành cái tướng nó hiện ra, nó hiện ra đó thì mình gọi là mơ. Thì cũng bao nhiêu bây giờ mình không có sáng thì cái sự vật hay là cảnh đời chuyện này chuyện kia mình cho là thật, là bởi vì nó là sanh ra một cái xác định, một cảm giác, cảm tình này kia mình là thật. Cho nên tự thì mình bây giờ mình cũng mơ. Bởi vì nếu mình cho thật, cho tất cả mọi là thật hay là nó rẻ kia thì mơ. Còn khi nào mình biết không thật, không giả, mình thấy nó rõ ràng, biết, mình xác định được. Mà không phải xác định bên ngoài, mình phải xác định cái tự thể trong khoảnh đó. Thì thực sự mình không có mơ. Cho nên cái tâm mình lúc đó nó không có hai tướng, tức là nó định. Mà trong đó thì tự nhiên nó biết rõ, nhưng mà nó không phân biệt là huệ. Cho nên định huệ nó chỉ là một thôi. Cho nên cái phiền não mà mình chưa biết đó là, bây giờ mình biết rồi là bồ đề, mà cái bồ đề mà mình không biết đó là phiền não. Cho nên chẳng hay chẳng khóc, nếu mà lấy trí tuệ chiếu phá phiền não, tức là kiến giải của hằng nhị thừa. Nếu lấy trí huệ mà chiếu phá phiền não là cái hằng nhị thừa. Còn bậc trí lớn căn cao ác chẳng chẳng chẳng chẳng nên làm như vậy. Bởi vì thực sự trong một thực thể đó nó mất dấu và tự nhiên mình trở thành cái vô tâm. Cho nên mà cái vô tâm nó thực sự nó mới là Phật, cái chân thực ra. Cho nên cái tâm nó đâu có đâu mà nói. Nó chỉ nếu có tôi nói tôi nghĩ thế này, tâm tôi thế này, tâm kia. Tức là mình nghĩ, mình xác định cái không có, tức là cái thức của mình. Mình lấy cái thức đó mình làm tâm. Rồi khi mà hết không còn cái gì cả, mình không biết cái gì cả, thì cái mà tâm cũng không mà Phật cũng không. Nghĩa là Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh thiện tiện thị tội sanh thì. Phật tánh không phải là do ngoài mà đắc, tức là mình thấy cái tâm sanh, tức là Phật sanh, tâm diệt là Phật diệt. Mà tâm sanh đó là thật sự bình thường là tội sanh đó, tâm sanh tiện thị tội sanh thì. Thì nó cũng y như ở trong trong kinh Địa Tạng đó. Trong Địa Tạng nói câu gì đó, câu gì đó quay nè, nghĩa là tôi cũng như tôi biết, nhưng mà cái tri đó nó mất. Cho nên cái biết thì nó biết có vậy đó. Tức là kia là nếu mà cái tâm mình động một cái là nó có tội gì đó. Nhất là khởi lên một chút xíu cái động niệm thì cái đó là tội. Không phải là cái niệm mà có tội, tức là cái niệm đó là tội, tức là nó mờ rồi, tức là nó trở thành vô minh rồi. Cái vô minh là cái tội. Cho nên không có tội gì bằng vô minh. Không có cái ngu gì bằng bản ngã. Cho nên cái gì nói lại câu đó. Nhược tâm động niệm hay nhất tâm động niệm gì, nhất tâm động niệm nghĩa là đó là có tội, không thể không có tội được. Bởi vì con người nó đâu có tội. Vì thế cho nên trong sám hối bữa nói tội từ tâm sanh, tùng tâm diệt. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, nó thấy không? Tâm diệt tức là cái niệm diệt, cái nhớ diệt, cái tưởng diệt, thời gian diệt, không gian diệt. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt, tức lưỡng câu không, hai cái điều không. Thế mới mới gì? Thật là chân sám hối. Bởi vì sám là sám kỳ thiền thiên, hối kỳ hậu quá, không quên cái thời gian trước, mất cái thời gian sau, không có cái lỗi lầm trước, không có tạo lỗi lầm sau, nó không có gì cả. Tức là trong khoảnh khắc đó nó thì là cái tội diệt. Tự tính sám hối cũng vậy, mà sám hối nghĩa là căn bản mà để thấy cũng vậy đó. Với tiền kiên và hậu quá thì tất cả nó đều là mang cái tính hình thức của cái lượng không gian tướng trạng, và chính cái tướng trạng đó bị ám ảnh và nó rung động, nó tạo ra cái nó rút cái chân không, cái thể không, và nó đi vào một cái gì đồng nghiệp với nó, chính là đi đầu thai. Cái hình ảnh, ví dụ như bây giờ hình ảnh của một cái tướng ái con người đó, mà mình không hiểu, không biết, mình không biết nó là gì, mình cố mình ngăn chặn, mình chặn định đó, thì thực sự nó còn đó, hay là nó ức chế, hoặc nó trốn, hoặc là nó đắp mày, nó nằm đó. Nhưng mà khi nó đắp mở cái mền ra, nó không còn bị một cái gì ức chế này kia đó, thì cũng giống như người ta chết rồi đó, nhưng mà cái thức đó nó còn. Thì cái thức đó còn thì nó chịu cái lực thu rút, đồng cảm với cái có. Tức là bây giờ nó thấy một con bò, một con ngựa gì đó mà giao hợp lẫn nhau này kia, thì nó thấy tự nhiên nó phải nhiễm sắc thể, nó rút vào cái đó, thì nó đi đầu thai. Cho đến khi mà hai con rắn quấn nhau, cái nghiệp nó nặng thì nó cũng rút vào vô đó. Cho nên tất cả chúng ta đều bị thu rút. Bằng chứng là mình thấy trong TikTok đó, nó những cái hình ảnh nó không là gì cả, nhưng mà nó đưa ra cả trăm ngàn người, cả triệu người, tự nhiên hiếu kỳ ai cũng mở ra. Có hồi tôi nói quá gì đâu, cái gì đó mà phải coi đâu. Nhưng mà hồi thấy mình kỳ kỳ vậy, nhưng mà mình biết không biết sao mà người ta coi cái gì đó. Thì mình mở ra nó cũng vậy thôi. Cho nên hồi đó mà Nietzsche mà viết Zarathustra, ông in có 7 cuốn thôi. Ông chọn 7 người khắp trên thế giới này, một cái tác phẩm Zarathustra nó lớn lao, biết đâu đây, in có 7 cuốn thôi. Vậy ông nói cái đám đông là cái đám nó phá hủy, diệt, toàn là cái lóm nhóm. Lúc đó mình làm một cái gì bậy bạ thì nó có thể 700 người, 7 triệu người. Còn bây giờ nói về cái tính chất mà của Zarathustra thì nó chỉ có 7 người thôi. Cũng như Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên nó chỉ có 5 người nghe thôi. Nó thấy không? Lúc đó mà ông đi ra ông nói pháp chưa chắc ai nghe. 5 người nghe thôi. Cho nên càng ít thì nó cần có cái chất lượng. Cần có cái lượng, cái phẩm. Còn nếu cần đâm thì là thật sự nó là ầu ầu á. Nó là kêu bằng cái bầy quân châu chấu. Nó không là gì cả. Cho nên con người kỳ. Cho nên tôi thường ho coi trong mạng, thấy ủa sao cái này đâu có cái gì đâu, mà tại sao họ vô dữ vậy nghe. Cái chuyện càng kỳ cục, càng xấu xí thì họ vô. Nhưng mà thật sự bình thường họ nói họ ghét cái đó lắm. Ghét cái đó, họ đả đảo, họ diệt cái đó, họ phản, mà ai có cái gì mà dính vào cái đó thì họ đả đảo, họ giết, họ đâm chém, không tướng, không tiếc. Nhưng mà nếu mà chính họ thì họ rất là thích. Âm thầm không có ai thì họ dở rồi coi. Thích cái đó. Cho nên mình mới thấy vì sao mà nó rút con mắt người ta vào. Thì cái chuyện đi đầu thai nó cũng vậy, chứ không có gì cả. Đi đầu thai cũng vậy. Thế mình hiếu kỳ cái đó, đi đầu thai thì mình thấy cái đó. Đầu thai thì mình thấy rõ ràng vậy đó. Mình thấy hai người sống vậy đó. Thì trong khi mình thấy như vậy đó, không phải là mình thấy. Nhưng mà cái nghiệp, cái nghiệp chướng mình thấy như vậy là mình trong một là hai. Cho nên mình là cái đứa con trai á. Thì nó không nó chiếm ngự cái chỗ của người nam, mà nó là cái vị trí của người nam, mà mình là đứa con gái thì nó chiếm ngự cái người nữ, mà sau này là mẹ nó, là nó ở cái người nữ. Đó là trong cái nguyên nhân luận. Rồi con thấy có người giờ nữ gái hay nữ thì sao? Hả? Có người nữ gái hay nữ thì sao? À, tức là hai tướng. Nữ Đây nữ nè, gọi là nửa nam nửa nữ, chứ nửa gái nửa nữ là cái gì? nữ nam nữ nữ đúng rồi. Không có nửa nam nửa nữ mà nó còn hai căn nữa. À, nó BD còn hai nghĩa là căn. thân nam nhưng mà người ta tính người ta là tính Ừ. nữ gặt luôn á, kiểu vậy. À, thì nó lưỡng phân, tức là cái nào mình cũng thích đi cả. Thì bây giờ mình có khi mình cũng thích, mình nam mình cũng thích, nữ cũng thích, nó vậy đó. Cho nên thì đó, có cái bà cầm trái chuối đó, đường ông cũng coi. Thôi con nghĩ là chắc kiếp trước là cái người đó Không có kiếp là trước gì nữ, cả, là nữ đó. không có kiếp trước hay cả, cái tâm nó cũng như ở có cái con gọi là chim cộng mạng, nó hai đầu, tức là hai dòng tâm thức. Cái này thì hai linh hồn, hai tâm thức nó vào, hai con rắn cũng hai đầu, có khi có người cũng hai đầu. Bây giờ hai đầu nhiều lắm, thầy thầy coi đủ thứ chuyện gọi là vĩ đại nhảm nhí đó. Nhậm nhí của vĩ đại nhậm nhí. Cho nên thầy biết thượng vàng hạ cám. Thầy nhiều khi mình đặt câu hỏi, mình nói sao vậy? Cho nên mình nghĩ là à, tự mình ít thích điều đó, cho nên mình coi mình chê, mình nói điều đó. Cho nên mình thích thì cái đó, điều đó rất quý, rất khoái. Ừ. Cho nên bây giờ một ông thầy, một người nào đứng giữa đường phố mà nói chuyện tốt chuyện pháp thì không không có ai dòm, mới có kẹo đi ngon, nghe nghe cái loạn dách của đó đi. Nhưng mà một người mà à, có lần thầy thấy, thầy cũng coi trong máy, thầy thấy một cái con mà nó bị cỡ đồ giữa, nó đánh ghen hay gì đó, trời ơi, người ta bu, ta coi trong vậy mà ta coi người ta còn khoái, chứ không phải là ta con, không phải là gì á, ta coi có giống như ta thưởng thức màn kịch vậy đó. Cho nên tại sao mà nó rút lại, bởi vì cái rút là tự nhiên cái tâm mình thấy mình ở đó. Đó, cho nên khi mình đi đầu thai cũng vậy đó, như nhân phụ trái, cũng như người mà quan trái, như nhân phụ trái thì kiền giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan, cái tâm mình nó nhiều việc, trọng sứ thiên trị, cái chỗ nào nạn đến mình thiếu rất nhiều nợ, mà gặp cha nào mà nó nạn quá, mình vay nhiều lại thì nó có quyền xiết nhà cửa mình, và nó quyền lôi mình đi. Như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan, trọng sứ thiên trị. Cho nên nó cái gì mạnh nó rút theo thôi. Còn bây giờ cái mạnh, cái yếu, cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy, cái tịnh, cái uế gì mình cũng theo ấy. Tất cả. Thì đâu ai làm gì mình. Phật cũng không không không không giết mình được, mà ma cũng không bắt mình được. Mình không có thiên đường địa ngục gì. Cho nên trụ vũ mới nói kêu bằng gì đó. Nghĩa là không biết nữa thiên đường hay địa ngục, quên quên quên đã mang trái tim người. Tức mình vứt cái tri thức đó đi, cái bộ nhớ đi, tất cả mình thấy như thấy, nghe như nghe. Thì tự nhiên tại sao là không chứng đạo được? Thì chính cái không có bị thu rút, cái khoảng giữa mà mình bị không bị rung động á. Không có quá khứ, không có vị lai hiện tại, tại sao lại không đoạn kiết sử? Bởi vì nó không có gì mà mình xác định được cái đó, tức là mình đã ly khai rồi. Cho nên Đức Phật nói một câu như vậy, Bà-ri-da liền chứng quả la hán. Cho nên chúng ta phải thấy cái điều đó. Chúng ta thấy là thấy cái gì? Tức là chúng ta thấy cái không thể thấy được. Còn cái mà chúng ta thấy đó, tự nhiên nó không dính dấp gì, nó không dính dấp gì cả. Cho nên do vậy chúng ta cứ đi, cứ đi đường thẳng, yên lặng nghe. Chúng ta không phải là không đứng lại nghe thấy này kia, nhưng mà nó không động chạm, mình thấy nó không dính dấp, nó không hấp dẫn, đại khái nó hết hết hết hấp dẫn rồi đó, đó là cái chỗ đó đó. Bạch Sơn có huynh đệ có ít câu hỏi với ông quan chỉ cho là Nói đi. thì bạn hỏi là thiền là gì? Thiền là gì? Cái gì mà không không không có hai thì cái đó Dạ. thiền. Cho nên nó thiền là nói, tức là thiền đó, mình nói thiền tức là mình đang muốn thiền, mình đang muốn biết, mình đang muốn thấy, mình đang hướng về, mình đang truy cập, mình gì đó, mình đang chỉ quán, mình đang vipassana, thì đó là thiền. Còn thật sự là mình không dính dấp gì đó mà mình thấy cái không dính dấp mình thắng soi, tức là thầy nói về cái quả. Còn nếu mà nói về cái nhân, về cái hành trì, cái đường lối thì cái đó nó cũng ngang bằng tất cả những thế yoga, sajuna, bati yoga, rari yoga gì đó, tất cả những cái tư thế đó. Cho nên đó, tất cả những, nếu bỏ hết những tư thế đó thì thực sự là mình biết cái gì còn lại mà mình sáng suốt thì cái đó là thiệt. Đó. Cũng như bây giờ thầy nói pháp, hồi nãy giờ thầy không biết thầy ngồi sao hết cả, mà thầy cũng không có thấy thầy không thấy thầy mệt, thầy khỏe, không có cảm giác gì cả. Rồi bây giờ nói vậy thì ý thức là mình đang ngồi đây, mình nói đây, thì đó là đang thiền. Cái thiền là mình rút vào ở trong một cái thực tướng của cái pháp đó, và tất cả mọi cái mình ly khai. Còn bây giờ thầy ngồi cho ngay ngắn, đường hoàng, hay là chắp tay, hay là làm vậy, bộ dạng, thì cái đó là cái tướng thôi, chứ không phải thiền. Cũng như múa, mang nồi này kia đó, là đâu có phải là võ, mà cái võ là cái tính chất, cái khí vào trong, nó đúng đúng chiều, đúng hướng. Nó cái là cái tâm trong mắt, mà mắt trong hình, mà hình trong động. Đó. Cho nên do như vậy á, thì nó mới gọi là thuật, võ thuật. Cho nên do như vậy, cái thiền là mình chỉ vào cái đích, cái tầm nhìn của mình mà mình mở ra. Ví dụ như mình nhìn cái tâm đoan loạn, đang nghĩa là ồn ào đó, đang loạn lạc, nó đang dao động, đang ồn ào, mình yên lặng, mình lắng nghe, nhưng mà mình không có căng thẳng, yên lặng, thì tự nhiên mình thấy nó im ra lại, không có gì cả. Thì đó là thiền. Bây giờ thầy mệt quá, vô thì nằm xả ra, buông xả hết, hãy vô thở ra vài câu thì thấy yên lặng, nó tĩnh lặng vô cùng. Thì mình nghe ở dưới hai bàn chân mình nó nặng nặng, rồi nó xuống, nghĩa là cái hạ bàn, cái xuống bàn, thì trong cái đầu mình nó trống rỗng. Thì đó là mình đang thiền, và đồng thời mình mất mình trong chốc lát, thân tâm gì nó đâu mất hết, mình trở thành cái gọi là vô thân, không thân. Thì cái đó mình nhập thiền. Nghĩa là, nhưng mà có thể cái đó là đạn định chứ cũng có thiền. Cái thiền là mình thấy tướng mà tướng nó biến mất, thấy tâm mà tâm biến mất. Cho nên cái đó là thấy, mà thấy đó là định. Mà trong cái định nó mới thấy, chứ còn ồn ào thì nó đâu có thấy đâu. Cho nên trong cái định nó thấy, mà trong cái thấy thì nó phải là định. Cho nên định huệ nó như nhất. Thì đúng như cái câu hồi nãy Đức Huệ Năng nói đó, đó là thiền. Thiền gọi là thiền na, tức là cũng là samadhi, tâm ma bất đề đó, là thiền và định. Cho nên nói theo Suzuki, tức là mình thấy tất cả các tướng đều nó trở thành sự thật. Cho nên nó ngưng động thì nó trở thành định. Và nếu cái định nó lâu dài thì cái sáng nó cũng lâu dài. Nhưng mà thiền là thiền kiến tánh, còn thiền mà tâm thiền tứ thiền thì người ta phải nhập trong cái định đó, định ngưng tụ đó, rồi nó mới phát sanh ra cái khác. Cho nên cái tâm người ta lao chao quá đi, cái thân người ta nó ồn ào mệt mỏi, thì phải ngồi ngay thẳng, phải điều khiển máu huyết, điều khiển cái thân can. Nghĩa là nó phải chắp tay, hay là bắt ấn, hay là ngồi xếp bàn, hay là lưng thẳng, mắt cúi xuống, rồi tất cả vị, là bởi vì để nó điều hòa các cái hệ thống kinh lạc, để cho cái hơi thở, cái nazi mình, cái nó vận hành. Và từ trên cái việc đỉnh nó xuống tới việc trường cường, từ việc hội âm cho nên đến hai cái việc, nghĩa là sinh tử, quyền quang, hay là kêu bằng nhâm đốc, nó điều hòa, nó giống như đứa trẻ con ở trong bụng mẹ, nó thở lầm dầm như này. Đó, cho nên nó là cái tính chất đó, đi vào cái đó thì tự nhiên tâm nó định. Mà cho nên nó là bộ cái thiền này, là cái thiền nó có tính chất là luyện tập, nó hơi ngoại đạo một chút. Cũng như ngay có người ta tập luyện, chẳng những có yoga, pháp luân công rồi này kia, họ đều cũng là thiền hết đó. Nhưng mà kiến tánh hoặc là thấy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đó, thì thực sự nó mới trở thành A-la-hán, trở thành, hoặc là thấy Phật tánh rồi thì thiền nó mới trở thành Phật. Nó tùy theo cái sự phát tâm, cái bồ đề tâm nè, thì nó khác. Còn cái kia nó không phải là Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó tu với cái lòng mâu thuẫn, ham muốn, hoặc là muốn chứng quả, muốn cái này, muốn cái kia, trong tâm nó tâm tối, nó đâu có biết chuyện đó. Mà nó lấy cái đó, nó giống như cái dục như ý túc. Thì nó ham muốn. Cũng như hồi đó ông Lương Sĩ Hằng, ông Đỗ Thượng Hậu đó. Hồi đó, thời đó thầy biết. Lúc đó ở trên ấy có cơ sở, ông nhìn này. Nghĩa là cũng như là đó, để trong cái đó, rồi ông mới thiền. Nghĩa là từ từ từ bụng, từ ngực nó tung lên bộ đầu và đưa cái ai là cái tay bấm này. Thầy có cuốn như là, nghĩa là tôi hành đạo đó. Đó nó cũng là cách, hoặc là ngồi yên, thở xuống xương khô, thở xuống mắt cá, rồi tất cả. Thực sự cái thiền là nói chung chung, nhưng mà phần nhiều là người ta nói theo cái sự tướng, tướng trạng. Thì cũng giống như là nó chính xác hơn chút, thì gọi là kêu bằng sổ thức quán, anabana, hoặc là vipassana, hoặc là định huệ đồ này kia, tất cả các phương pháp tu của 16 minh sát đó là cái thiền, nó là chính thức. Nhưng mà hễ ở trong đó nó trụ trong cái thứ lớp đó thì nó lên từng phần từng phần. Cuối cùng qua 16 tuệ minh sát thì cái kết cuộc là có thể đạt được cái dự lưu. Đó. Qua cái tuệ thứ 3, thứ 4 là Vajrabhu, tức là nó ở trong một cái tính chất chuyển tánh, từ chuyển tánh nó năng lần lên. Nó đi tới biết được cái dòng chảy ngược. Nó thấy được từ cái tính chất cũng như là ở trong trong sâu xa của cái tính chất chuyển động về cái thức đó. Tức là bây giờ mình thấy đầu tiên thì thấy những cái sơ bộ như là nhân và quả. Rồi thấy cái tính chất nghĩa là vô thường. Sau đó nghĩa là theo như bữa trước thầy có nói cái chuyện đó theo thứ lớp á. Thì lần lần nó chuyển tánh. Cái tánh mình nó không cố hữu nữa, không kết, không có bị tà kiến trong cái nó. Thì thằng nào nó giải ra. Cũng như là cuối cùng nó đi đến chỗ nào thì tự nhiên nó trở thành biết là mình trống rỗng, mình vô ngã. Nó phải biết cảm theo đó. Còn người có căn cơ thì người ta nghe tiếng chuông, thấy giọt nước, hay biết cái gì tự nhiên ta phát minh ra. Phát minh được cái không tính ở trong đó. Thì trong khi cái dòng chảy nó đảo ngược mà nó êm đềm. Cũng như bên ở trên cái dòng sông nó chảy xuôi, nhưng mà dưới nó cũng có dòng sông chảy ngược. Nó lạ lùng, có người nó không là gì hết cả. Cho nên những cái từ đó nó dễ thôi. Nó... Dễ, còn hai câu nữa. Câu thứ hai, câu thứ khác được không? Đọc thức chuyển thành trí như thế nào? Cái thức là cái sự phân biệt. Phân biệt nó gọi là thức. Còn cái trí tức là nó nằm trong cái biết của cái vô phân biệt. Nhưng mà có khi nó cũng dùng những cái hiệu ứng thời gian của cái tính cái dữ liệu thức của mà nó để nó dùng qua cái tính chất ứng dụng trong mỗi lúc mỗi nơi trong cuộc sống, hay là để mà hiểu biết những cái gì huyền diệu đó. Thì cho nên cái trí, nhưng mà cái trí đó nó vẫn còn nằm ở trong cái tri, chứ nó phải chưa phải thật huệ. Cho nên cái tuệ giác đó nó mới là huệ. Còn cái trí đó là nó gọi là tri thức, trí thức. Nó trí thức cũng là tri thức. Nó là cái thức, thức biết. Nó do nó học rộng hiểu nhiều, và nó biết ứng dụng khéo léo, hoặc là nó cho nên nó là tưởng tri hay là thức tri. Nhưng mà chừng nào nó vượt qua, tức là ở trong đó mình thấy cái đó mà mình không dùng, cũng như mình biết nó là cái tiền trần ở bên trong hoặc là bên ngoài mà mình vẫn ứng dụng được, tức là lúc đó nó trở thành thắng tri. Thắng tri tức là nó vượt qua cái chỗ đó, Đó. Thắng tri tức là mình biết ứng dụng tùy cảnh, tùy nghĩa là mình không có một cái gì đi trước, không có bị một cái chấp trước gì, mà trong lòng mình cũng không có gì cả. Thì cái này cái gì nó sanh lên, mình thấy nó sanh lên, mình ứng dụng, biết ứng dụng đời sống tất cả mọi việc. Mình thấy giống như một cái bóng mờ, một cái hình nộm, hoặc là một cái sự, cái tính chất mà nó lặp lại cái gì đó. Mình biết, mình thấy hết, nhưng mà mình là không dính vào cái đó. Cũng như hồi trước mình ăn, bây giờ mình cũng ăn, hồi trước mình ngủ, bây giờ cũng ngủ, bây giờ trước mình sống gì mình cũng thấy, nhưng mà nó là giải thoát. Là bởi vì sao? Hồi xưa mình ăn nhưng mà mình không biết cảm giác, cho nên mình mê, mình dính, mình nhiễm. Hồi trước mình ngủ, bây giờ mình ngủ mà mình tỉnh táo, hoặc là mình ngủ thức đó, mình không có nặng cái mùi ngu ngốc. Rồi đời sống của mình đó, cũng như mình ồn ào, mình đi tới đi lui này kia, nhưng mà mỗi bước đường, mỗi động tĩnh mình đều biết hết. Cho nên nó nghĩa là nó tĩnh ở trong động, mà trong cái động đó nó trở thành cái tĩnh. Hồi trước mình có niệm, bây giờ mình cũng có niệm, nhưng mà cái niệm đó nó trở thành vô niệm, bởi vì cái tánh biết nó rọi đến đâu thì cái vô niệm nó trở thành thành cái niệm nó trở thành vô niệm. Mà không có cái tánh biết đó, không có tự tánh thì cái vô niệm đó nó cũng là mình cái mơ hồ. Còn cái niệm á, thì mình thấy là cái quyển, cho nên mình nó tri vọng. Còn khi mà có cái tánh biết, mình biết đó, thì thực sự cái vọng đó không phải là vọng, mà nó là một cái bình thường của cái dòng chảy. Mình cũng không không không lấy, không bỏ mọi việc, nhưng mà tự nhiên lần lần lần lần nó lãng lãng, mình không có thêm dầu, thêm mắm, thêm muối, thì tự nhiên nó yên lặng. Thì nó yên lặng đó, nó tỏa ra, nó trở thành hiển thể, và nó biến thành cái tánh sáng. Đó. Cho nên cái niệm và cái vô niệm thật sự nó cũng là vô hình thôi. Cái mà mình thấy tướng đó, thật sự nó không có cái tướng, mình rời không được, mình chạm không tới, mà nó cũng không phải là vật chất. Nhưng mà nó cái đó mình không biết thì nó thành ra cái tướng vật chất. Nó là cái bản chất. Còn nếu mình biết nó thì nó cũng không có vật chất. Cho nên trong cái còn cái vô niệm mà mình mới thoáng mà mình chấp đó thì trở có giống như là mình chấp cứng một cái gì. Cho nên trong cái chấp đó là do mình không biết. Mà trong cái không biết thì tất cả cái nó đều có danh, có tướng, có hình, có sắc, có gì cả. Còn khi mình không chấp mà mình có cái biết đó thì cái biết nó là làm chủ. Bởi vì cái biết nó là tự tánh. Nhưng mà nếu phân tánh cũng như cái sáng đó là cái thực tướng của cái gương. Nhưng mà cái tính chất thu hình ảnh và mất hình ảnh đó thì mình nói là cũng như cái biết. Nhưng mà hai cái đó là một cái, cho nên gọi là tánh biết. Đó là tự tánh, trở về với tự tánh thì cái vô minh lần lần nó không còn nữa. Dạ, thưa ông, vậy là một tháng. À, vượt qua thắng chi thức chi vượt qua tưởng chi. Chi tưởng chi là thắng chi vậy. Vậy thắng chi là nó liễu chi luôn hay là phải vượt qua cái thắng chi mà nó chí mùi thì nó là liễu chi. Cũng như mình vượt qua, ví dụ như mình có cái mương mình nhảy qua rồi mình đứng yên đó thì tức là mình cũng nhảy qua rồi. Vậy là lúc đó nó còn cái thức chi với tưởng chi không sao? Theo thầy thấy thì nó ít. Ví dụ như với thầy thì không biết là thầy được cái nào, thầy cũng không dám nói. Nhưng mà đồng thời á, thì ví dụ như nếu có tưởng thì mình biết, mình trong cái biết của mình đó, thỉnh thoảng nó cũng mơ hồ, nó thoáng qua thôi, nó nghĩ tưởng thôi, chứ thật sự là nó rất ít. Cho nên do vậy, để ý, ví dụ thầy nói đó thì thật sự nó rất ít tưởng, mà mình cho thì mình nói nhanh hay mình làm vậy. Cũng giống như mình đánh võ, mình đánh rất là nhanh, mình đâu có kịp nghĩ mà phải đánh nào, đỡ đánh hay vừa mình đỡ mình đánh, mình đánh mình đỡ. Cho nên hai cái tay nó gọi là nó có tính chất gọi là triệt quyền đạo của Trí Tiểu Long á, hay là giống như song thủ hộ bát của Lỗ Nguyên Đồng. Ban đầu tập là một tay vẽ vuông, một tay vẽ tròn, tay vẽ vuông, tay vẽ tròn. Đó. Nghĩa là hai tay mình có thể dùng và hai cách, tức là trong cái chỗ dùng đó nó không thể quyết ở trong một cái thức để mình điều động được, mà nó phải ở trong cái tánh dung hòa của cái biết. Cũng như khi mình nói hay là mình viết văn đó, nếu mà mình nghĩ tưởng mà nó chậm quá, nặng quá, thì trong đó cái câu từ đó nó đều bị khẳng định, nó bị cố chấp. Còn cho mình thoáng mình biết mình nên viết cái gì thì tự nhiên cái câu từ nó nhảy ra, thì trong khó đó mình nhanh chóng mình quyết định. Rồi có khi là mình không còn cái tính chất nhảy ra mà mình vẫn có thể viết cái từ đó, câu đó được đó. Cho nên khi mình nói cũng vậy nữa, thành mình nói đó mình nói rất nhiều, nhưng mà thật sự là mình không có biết cái gì cả. Bởi vì cái biết, cái giữ lại đó, cái nhớ lại đó, nó do cái tưởng. Mà cái tưởng nó ít chừng nào thì mình thấy không có nói chừng này. Cho nên Đức Phật nói ta ở trong 49 năm ta chưa từng nói một lời. Thật sự đâu có nói đâu. Cũng như cái tai này nó không tính toán, hỏi là một ngày mình mở nắm ra mấy lần, mình đâu có tính đâu. Mà mình không biết, mình cũng không biết mở nắm vậy có. Cái này nó đâu có dính dấp gì tới mình đâu. Thấy không? Thầy vẫn nói, mắt nhìn, tai vẫn nghe, năm quan mới tiếp xúc, mà cái tai này nó múa mang gì đó. Cho nên người ta vẫn vừa uống nước rượu mà vừa ta đỡ đòn hay là ta này kia. Thành cái vấn đề đó nó lẫn lộn giữa cái thức tri và thánh tri. Trong cái vượt qua tất cả thì cái hư không, cái tự tánh đó nó ứng dụng, tức là cái tánh biết đó, cái tánh nó ứng dụng, tức là cái biết nó ứng dụng, chứ không cái tưởng nó ứng dụng. Cái tưởng thì nó có tri, tri thì nó có lựa chọn, một cái thức thì nó biết tất cả ở trong cái gọi là một con người, ví dụ như một người gọi là trí thức hay là một vị giáo sư thì cái biết họ cũng rất nhiều đầy đủ đó, thì họ gọi là một bậc thức giả, một bậc trí giả. Còn từ cái học giả hay là trở xuống, học giả thì cũng khá rồi, nhưng mà người ta còn học nhiều ý, rồi tới sinh viên, học sinh rồi này kia thì nó tập tành những cái sự ghi nhớ, tưởng nhớ, rồi trở nó thành một sự hiểu biết, tưởng tri, thức tri, cái tư tưởng, nó biết về tư tưởng, tức là nó xông ướp, nó gầy dựng, nó tích góp cái tư tưởng để nó biết, có tư tưởng nó biết và vừa biết về vừa tưởng. Cái biết nó thành ra cái tưởng, nó trở thành cái tưởng, mà cái tưởng nó làm cho mình biết là biết cái gì đó đó. Cho nên cái chỗ đó nó mình nói ra không khéo thì mình khó phân biệt lắm. Nó đại khái là vậy, tưởng tri, thức tri rồi với thánh tri. Còn cái liễu khi mà nó hoàn hảo rốt ráo thì thực sự là nó bự là chứng đạo. Nhưng mà nó chứng đây, nó cũng chứng theo cái tính chất thinh văn thôi. Còn cái bản thể Phật là bởi vì mình phải ngộ được cái tánh, Phật tánh. Và từ cái Phật tánh đó mình bước tu. Mình tu mà không cố chấp, không gì hết cả. Nhưng mà mình tu hoài, chữ nó viên dung. Thì nó trở thành Phật. Đại khái vậy đó. Còn câu cuối. Người sơ ngộ phạm giới có bị rớt rớt không? Người sơ ngộ phạm giới có bị rớt không? Hay là ngộ rồi thì giới không giới thì cái đó là khó biết. Chỉ có cái người là họ biết là cái giới là cái gì. Bởi vì cái giới là cái giới hạn của họ. Cho nên nó không biết được. Ví dụ như bây giờ không có sơ ngộ, nhưng mà ví dụ như bây giờ ông Mara đó, ông chưa ngộ à, ông sống trong cái tuyệt đối. Còn Đức Mật Ba là thầy của Milarepa, là vị thánh, ông hiện thần thông vĩ đại. Nhưng mà ông có vợ có con đó, rồi sao? Rồi ông ăn thịt, ông nhậu uống rượu. Thì bây giờ có vị đại sư Tây Tạng vậy, thật sự những vị đó quyền bí là mình không biết được. Mình cứ mình lấy cái đầu của mình đó, phàm phu mình nói cái này là giới, cái này là phạm giới, này kia đó. Cũng như bây giờ trời tối này mà thầy uống nước này, có khi thầy cũng phạm giới rồi. Ok, nước này là sữa hoặc cái gì đó, hay là này kia chất bổ hay này kia đó, cái giới hạn của mình. Nhưng mà khi mình buông lung á, mình buông lung, mình mất hướng này kia, thì mình phải dừng lại, mình biết cái chỗ nào là chỗ đứng. Cũng giống như là mình phải đứng, cũng như mình học thể thao, võ, mình phải biết chỗ nào là cái trung bình tấn, chỗ nào là chảo mã tấn, chỗ nào là đinh tấn, chỗ nào là tọa tấn, chỗ nào là hạt tấn. Thì khi mình ở trong những cái tấn đó, mình chuyển động, làm sao người ta biết được? Có khi mình không có tấm gì cả, có khi cái quyền phổ của mình nó nghĩa là mình phản ứng một cách nhanh nhạn thì đâu đâu có gì đâu. Cho nên cho nên hãy đọc đọc Tâm Toàn Giác của Rick Sonti đó, giới là để trị pháp thân, thân mà không tánh thì không giới gì. Sila gốc tự Sanri gồm theo ngữ tự coi vì Zita đó, ẩm dịch cái chữ giới đó là cái giới hạn, là cái tính chất phải thế này phải thế kia. Nhưng mà khi một người ngộ tánh là một người biết dùng. Ví dụ như bây giờ thầy nói cái chuyện mà thầy xin tiền của cái cô mà đi xin ở cầu Bác Mỹ Thuận đó, thì cái chuyện đó nó rất quái dị. Thầy là một ông sư đường hoàng này kia mà đi xin họ rất quái dị. Thầy đã không cho người ta nữa mà còn xin người ta nữa. Nó nhiều chuyện lắm, nó khó biết. Những cái vị đó nó khó biết lắm. Cho nên để bữa nào thầy đặc biệt thầy sẽ giảng về tất cả những cái vị. Với hơn nữa cái chỗ phạm giới và cái giữ giới nó khác nhau. Cho nên coi cái cuốn mà vì sao mà Đức Phật chế giới. Giới là để trị pháp thân đó. Thân là thân tưởng như vằn bụi bay. Nếu mà chú vào giới thì nó không thể thẳng ngay. Bởi vì giới là nó chỉ cố chấp về cái sự sắp thân thôi. Nhưng mà nếu bây giờ cũng như bữa thầy gặp ông cụ dạy thiền ở bên Miến Điện đó, ông nói về tứ niệm xứ, thì thầy bước hỏi khi mà thân ở trên thân, nhưng mà khi ở trong một cái gì đó tôi không biết là định hay không, nhưng mà tôi mất mình đi thì tôi thân tôi không có gì hết cả. Bây giờ tôi đâu có thể nói là trên hay là dưới, thân hay là không thân. Tôi có thể có tọa vong, tôi ngồi mà mất mình hoặc là nằm mà mất mình. Thì cái thân ở đâu? Bởi vì nó là chỉ vào cái quán chứ không phải là chỉ vào cái thực. Cũng như là mình thấy thọ mà mình khi mình thấy rõ ràng thì đó là mình thấy cái ngũ ấm. Còn bây giờ cái quán là thọ trên thọ, tức là cái đó trên cái đó, nó không phải là có người để mà xử trí sử dụng, thì đúng là thọ trên thọ, thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm. Mà mình biết tâm thì tâm nó đâu có trên có dưới gì đâu. Còn pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Thì cái pháp và vô pháp mình đã mất hướng rồi. Cho nên nói tâm thì tâm là hỏi tâm là cái gì, hay là đạt ma tổ sư là gì, thì tổ mới nói ông dòm cây tùng đó. Nói gì tầm bậy tầm bạ, hỏi Phật là gì, ông thấy cái cây cái que cứ khô đó. Những cái chuyện mà trong thiền đó là nó bất khả kháng, mình không thể định nghĩa, không thể nói cái đó đúng hay sai được. Mà người ta nói cái này để phá hủy cái kia, để biến tấu một cái tư duy mà nó vừa xảy ra, và mình đưa một cái gì đó thì cái hiểu biết cái tư duy đó nó tự mất hướng. Khi giữa cái mất hướng cái này cái kia, người ta thấy cái khoảng không. Cho nên mình không biết. Cho nên thiếu gì chuyện mà người ta, cho nên thầy ở trong vòng 60 năm, 70 năm mà thầy thực tập, thầy vô số thấy cái giới và không giới. Thầy thấy có người giới và có người không giới đó. Cho nên thầy không bao giờ thầy nói cái đó đúng hay sai hay là phạm hay là dữ gì, có phải thầy biết hết. Cho nên bước nói là khai giá trì phạm chúng tánh tướng, cái chỗ nào khai, cái chỗ nào chặn, ngăn ngừa, chỗ nào phạm, bởi vì chỗ nào nó thuộc về tánh, chỗ nào tướng. Nếu mình biết như vậy thì mình chỉ vào chấp ngã thôi, chấp cái giữ cái sắc thân này gì đó. Cho nên mình ví dụ tại sao mình đi cầu ra mà mình lại bỏ đi cái cục phân này của tôi mà, rồi khi tầm bậy tầm bạ nó không ra cái gì gì hết cả, rồi bây giờ cái gì là của mình đâu, mình giữ Mình giữ là mình giữ những cái gì mà mình không thiếu, không hiểu, không biết, và mình bị thu rút, bị phóng đãng hay là bị gì đó. Chứ đâu phải mình giữ thân đâu, chứ đâu phải mình giữ giới đâu. Nhưng mà mình biết cái giới hạn đó, cho nên khi mình đi á, là mình phải đi cái bước như thế nào. Nhưng mà gặp cái đường đường gồ ghề, gặp cái đường dốc, cái đường đèo á, thì mình không thể lái cái xe hay là mình đi bộ theo theo bình thường được. Có khi mình phải đi, có khi mình phải nhảy, có khi có chỗ mình chỉ nhóm gót, còn có chỗ mình phải vượt qua. Cho nên cái tính chắc nó không có nhất định gì cả, nó không thể có cái gì đi trước. Cũng như cuộc đời này cũng vậy nữa, mỗi lúc nó mỗi khác. Cũng như một canh bài, một canh bạc, người ta đi vào người ta chơi đó, nó do cái trí hay là cái sự lão luyện khéo léo thôi. Chứ thật sự mình không biết ở đâu là ăn, ở đâu là thua, đâu là trúng, đâu là trật. Cũng như trong đánh cờ cũng vậy đó, mình có cái trí, cái huệ mà mình biết. Mình biết tức là mình suy tưởng cái nước cờ đó sẽ phải đi như vậy, như vậy. Cho nên ví dụ như bây giờ thay vì mình vào mình phải lên sĩ, lên tượng, mình ra xe, nhưng mà thực sự mình chưa lên sĩ tượng, mình đưa xe ra. Thì người ta lên sĩ tượng thì mình đã đê tới này rồi, mình đưa tới con chốt này rồi, thì mình đã chặn chỗ này rồi. Rồi sau đó thì mình bước lên tượng. Có khi mình để trống rỗng nhưng mà cái nước mình hay thì mình vẫn chiếu tướng trước, mình vẫn được trước. Thì do là cái trí mình thôi, chứ thực sự nó không có. Nhưng mà cái nguyên tắc thì phải là cái bằng tướng sĩ tượng ngựa xe phó mã, thì mình phải đi con nào trong cái học. Nhưng mà không thể khi mà vào vào trận chiến thì nó không thể có cái chuyện ấy cả. Cũng như mình ra trận thì thực sự không còn cái quy tắc nữa, nghĩa là hai bên không biết thì chết, còn biết thì sống chứ không có gì cả. Nhưng mà không chết dạ chết thì có cái biết thì sống. Cái biết nó là cái sống, cho nên cái tính nó là cái sống, tự tính nó không có chết. Mà nói chung là tính biết. Cho nên mình hiểu rõ cái điều đó, mình ở trong cái chỗ đó mà mình tất cả những cái khóc tự động nó xả ly hết. Cũng như mình biết cái tính rồi thì cái thân này không phải là của mình. Tất cả mọi người, cho nên do vậy mình không có sợ chết, mình đâu có chết, cái tự tính nó đâu có chết. Cái biết nó đâu có tự chết, đâu có chết đâu. Cho nên mình không phải là mình chấp nhận, nhưng mà khi mình rõ, mình biết cái đó rồi thì mình không có sợ cái mất cái chuyện mà không phải của mình. Cũng như mình đau bụng hay là mình đi vô toilet, mình bỏ ra một cái đổ thừa thải, một cái phân, mình không sợ cái mất cái đó không dính dấp gì tới mình ấy cả. Thì tất cả đời sống này, máu huyết xương sẩu hay tất cả gì cũng không phải của mình đâu, nó là một cái hòa hợp và bất hòa hợp của tất cả những cái tính vật lý và cái tâm lý quy định. Quy nghĩa là mặc định ở trong một cái hình hài, một cái dây đó, và mình tự tạo ra một chủ thể. Mà mình biết cái đó nó không chủ thể, do mình tạo ra, do cái khái niệm và do cái sự sợ hãi mù lòa rồi mình mới tạo ra cái đó. Thì bây giờ mình chán quá rồi, mình còn mai mau cho nó tiêu diệt cho rồi đi nữa đó. Cho nên có một cái bà trong mạng, bà cũng nói nó sợ tự sao bây giờ sao con thích chết quá đi. Tôi hỏi sao cô không, cô thích chứ? Cô nói tự không thích vậy thôi, bởi cô không thấy sống đâu có gì đâu, đâu có ý nghĩa gì đâu này kia. Và hồi xưa bởi vì mình thích cái này, mình thích cái kia, cho nên mình bước ham sống hay là ham tồn tại này kia. Bánh mình giải thích là bỏ vậy có đúng không? Tôi nói nó đúng với cô, nhưng mà nếu tôi còn ham sống quá, tôi còn tham vọng quá thì tôi rất sợ chết. Còn nếu cô hết tham vọng thì thật sự cái chết cô cũng như là cô trở về nhà cô, nó không có gì cả. Nên chứ thầy cũng không thể nói cái đó đúng hay sai được. Nếu bà có cái tâm niệm đó thì bà đúng, mà không, bà thiếu tâm niệm đó thì bà làm một cái việc gì tự bà biết thôi. Rồi. Không nữa. Cũng như mình gửi một chút cầu nguyện cho nó thật. Thầy nói vô tiếng Nga là khi mình nguyện, ví dụ như mình nguyện chúng sanh vô biên thiện nguyện độ ví dụ đó, thì mình nghĩ ra cái từ đó, mình phải nằm trong cái từ đó, và mình cái định của mình, cái không có thêm bớt cái gì đó, nó ngưng đạm yên lặng đó, tức là nó là cái nguyện, cái từ đó nó nằm trong cái yên lặng. Từ cái yên lặng đó là một sức đẩy, một sức đẩy để nó tỏa ra. À, mình nói ra và mình không biết đâu, nhưng mà nó lại giải quyết được phiền não, nghĩa là thể nguyện đoạn. À, không phải là mình tính từng món, nhưng mà mình nói chung vậy đó. Nhưng mà khi mình đọc ra cái từ đó, nó đừng có mất liền, mà nó còn một cái ảnh hưởng, một khái ám gì đó, và cái định của mình, cái ngưng đặng của mình đẩy theo cái đó. Đó, mình mỗi cái mình vừa mình đọc ra, mình vừa nghe rõ, hay là vừa nghĩ ra, nghĩ tức là mình đọc ra, mình nghĩ ra và mình nghe rõ và mình giữ cái đó. Cho nên chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn nhé. Như cái đó là mình đọc ra ngoài đâu được không? Nếu được thì ông hướng dẫn về các bạn được không vậy? Đọc ra ngoài cũng được, nhưng mà khi mình đọc ra ngoài không bằng mình niệm tưởng, bởi vì nó cần thâu rút vô trong bên nào ấy, thì nó gần với cái không tính, bằng bởi vì cái sức mạnh là ở trong không. Chính trong không dày, đầu tiên là nó phát ra cái thức và nó phát ra cái âm lượng để mình nói lên cái ngôi lời. À, nhưng mà thật sự khi mình nói ngôi lời đó là cái không này ấy, nó vẫn tiếp tục nó đẩy cái lời đó, tức là mình nguyện. Tức là nó đi xa nhờ cái không, nghĩa là nó truyền thông, nó gửi cái tín hiệu đó qua cái không gian thực tướng của thức. Nó đồng với cái không, cái nguyên lý của hư không. Nó đi qua tất cả những cái tần số mà về vật chất, nó đi đến ở đằng kia. Còn nếu mình vừa nghĩ rồi mình loạn đi thì tức là cái đó nó bị diệt. Tức là mình không hiệu nghiệm, cũng như mình cầu nguyện không linh. Là bởi vì cái này kia đó. Cho nên hồi sớm có một cái bà cô, bà nói thầy nên làm một cái, bởi vì đầu tiên bà nói nếu mà cái lực như sư ông á cầu nguyện á, thì chúng sanh nó cũng như nó sẽ được nhờ lắm. Thì bà mới nói là nghĩa là bà tin vào cái định của mình, tin vào cái gì mà người ta tưởng tượng nói chứ không phải là thật có hay không có của mình. Thì mình cầu nguyện, bởi vì bây giờ người ta chết quá nhiều, cái virus bây giờ là nó đưa đến một cái sự khó khăn, có thể nói là nó rất lâu bớt và nó không chữa được, và nó biến thể ABC rất nhiều, và đồng thời chiến tranh cũng đang xảy ra, không phải là Nga với Ukraine không, mà nó còn vô số vấn đề phức tạp nữa. Cho nên có thể là mình chết trong chốc lát, mình mất, và chúng sanh rất khổ sở, rất sợ hãi từng giây từng phút, trong khi mình ví dụ như bây giờ đây, từng giây từng phút trên thế giới này rất là vô số, những cái mà mình biết rất ít, còn những cái mình chưa biết rất nhiều. Và rồi đây có nhiều những tai họa nó xảy ra, như những lời tiên tri của tất cả những cái vị mà tiên tri về thế giới đó, nó sẽ có thật. Vì thế cho nên nói rằng nếu mà sư ông ở trong cái định lực, trong cái đạo đức đó mà cầu nguyện thì chúng sanh, thì đó là cái lòng tin tưởng thôi. Nhưng mà thật sự thầy sẽ cầu nguyện chính thầy. Nhưng mà bây giờ thầy biểu tụi con hết rồi chấp nhận cầu nguyện, tụi con không chịu thì làm gì? Ví dụ, hoặc là tụi con nói ông muốn thì ông cứ cầu, con không cầu làm sao? Cho nên thầy không có biểu, mà thầy cũng không làm cái hình thức quá đáng đó. Bởi vì sau một cái chúng nó có quy định, nó có kêu bằng điều lệ nội quy trong một cái chùa đó, thì nó mới nghe lời. Mà nó là đệ tử, nó là thọ pháp, mình hoàn toàn nó nghe lời. Còn cái chúng là như Phước Tiến hay là như cô hay là này kia đó, nó lăng băm hay là nó ấy, thì nhiều khi thầy biểu mà không nghe rồi làm sao. Mà rồi thầy làm vậy rồi một mình thầy, thì thà thầy ngồi trong phòng tối thầy làm yên lặng. Còn mỗi đứa nếu mà có cái tâm thương bà con quyến thuộc của mình, thương tất cả chúng sanh, thương tất cả dân tộc hay là thế giới đó, thì tự nhiên mình tự động mình âm thầm mình làm trong đêm khuya, trong lúc mà mình vừa thức vừa ngủ dậy, hay là trước khi mình đi ngủ thì mình hãy phóng cái tín hiệu lên, mình cầu nguyện. Và nếu mình muốn chắc ăn thì mình hãy đọc một vài biến chú, như chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm hay chú gì đó, rồi mình hồi hướng công đức đó. Và hoặc là mình niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đến Đức Phật Di Đà, rồi mình lấy cái âm thanh, cái nguyện lực đó mình cầu nguyện, thì tự nhiên nó sẽ cũng như giống như thuốc mà nó đã thành viên, thành hoàn là thuốc tây rồi, thì tự nhiên mình gửi cái viên thuốc đó. cho đến tất cả chúng sanh, thì trong cái nhân quả và trong cái đạo mà chân thật, nghĩa là nó vô tướng, thì người ta sẽ hưởng thụ được, tự ý vậy thôi. Rồi.